Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187: Vùng đất biên giới của thế giới. Một ngày ở giữa, vượt qua 4 vạn dặm, xuyên qua đen kịt vô biên cương thổ, hai cái cao đẳng dị loại chở đám người đi vào vùng đất biên giới của thế giới. Mặc dù tất cả mọi người thể chất đều rất mạnh, trải qua nhiều lần tân sinh, nhưng có chút người trẻ tuổi hay là khó chịu, sắc mặt trắng bệch, thẳng đến hai chân dẫm tại mặt đất sau mới cảm giác an tâm, làm sao không trực tiếp vào thành. Có người hỏi, đây là một mảnh đất hoang, bóng đêm rất đậm, mọc ra rất nhiều cây già, rối bời nhánh cây mở rộng đến khắp nơi đều là, phương xa xuyên thấu qua đến ánh sáng yếu ớt, hẳn là một tòa thành trì. Đến sau này, ta cho các ngươi học một khóa. Lục Ngự Tổ Đình người trưởng lão kia mở miệng, hắn tên Chu Thao. Hai bên tóc mai hoa râm, con người lưu động kim mang, nói, tiếp cận vùng đất biên giới của thế giới, không có khả năng từ trong bầu trời đêm trực tiếp vào thành, sẽ bị cho rằng là địch tập, cho dù là cao đẳng dị loại, cũng sẽ bị đặc thù tên nỏ bắn nổ. Sau đó, tất cả mọi người biết, nơi này là như thế nào địa giới. Lần trước thời kỳ đại khai tịch tuyến đầu lĩnh vực. Đương nhiên, theo thời đại thay đổi, thật lâu cũng sẽ không tiếp tục khai hoang. Nơi này sớm đã không có ngày xưa nhân khí cường thịnh, cao thủ nhiều như mây náo nhiệt tràng diện, Tần Minh có chút xuất thần. Một ngày ngồi đi 4 vạn dặm, thế mà đi vào loại địa phương này, vượt quá dự liệu của hắn. Hắn coi là thời đại đại khai tịch còn xa, không nghĩ tới hắn sớm đến loại này địa giới. Đám người nói nhỏ, nghị luận ở trong màn đêm đi hướng tòa thành trì kia. Nó quy mô không phải rất lớn, tường thành hiển thị rõ cổ xưa, cứng rắn như sắt, hắc kim thạch trên mặt tường có chút tổn hại chỗ, đúng là đáng sợ vết cào, chừng dài mấy mét, cái này khiến rất nhiều người thần sắc thay đổi. Có thể tưởng tượng, tại mất đi đại thời đại bên trong, các loại kinh tâm động phách tràng cảnh, máu và lửa qua lại phảng phất đập vào mặt Chu Thao giống như là biết bọn hắn đang suy nghĩ gì. Cười nhạt nói, đây đều là mưa bụi, đều là một chút mèo con. Con chuột nhỏ mấy năm gần đây lưu lại, a, thời đại này đại khai hoang đã bắt đầu sao? Có người nhịn không được hỏi, còn không có. Một vị thanh niên đệ tử lắc đầu, tiếp lấy hắn lại nói. Các ngươi coi là ngày thường nơi này rất bình tĩnh sao? Một đám người bị nghiệm minh thân phận về sau, thuận lợi vào thành, tại dọc đường liền có đại khái hiểu rõ đại khai hoang tuyến đầu khu vực. Địa giới tuyến rất dài, mà nơi này chỉ là một góc nhỏ, chính là bởi vì như vậy. Tại cực kỳ dài dòng buồn chán vùng đất biên giới của thế giới, thường xuyên có các loại sinh vật xông tới, tập kích quấy rối dân vùng biên giới, khó lòng phòng bị, tình huống càng ngày càng hỏng bét. Thường xuyên có nghiêm trọng sự kiện đẫm máu phát sinh, cho nên cao tầng có chút không thể nhịn được nữa, muốn lần nữa đại khai hoang. Về phần hiện tại, các loại chuẩn bị còn tại tiến hành đâu vào đấy bên trong. Các ngươi sinh ở một cái tràn ngập khiêu chiến niên đại, một khi mở rộng ra đến, hướng về rộng lớn vô ngần thế giới xương đêm chỗ sâu tiến quân, sẽ có vô số cơ duyên xuất hiện, tài nguyên, tạo hóa nhiều vô số kể, đem chứng kiến truyền thuyết. Có ít người sẽ nhanh chóng quật khởi, xuất hiện người gần tiên, sinh linh giống thần, cũng không phải là không thể được. Mỗi lần đại khai hoang, đều sẽ có người mới vọt lên, như liệt dương hoành không, chiếu sáng thế giới sương đêm, có thể cùng lão bối cự đầu bình khởi bình tọa. Nói không chừng trong các ngươi liền có mở đường thiếu niên tổ sư cấp nhân vật. Chu Thao cùng đến từ Lục Ngự Tổ Đình mấy tên thanh niên đệ tử, đơn giản mấy câu phác họa ra một cái đại thời đại mơ hồ hình dáng, một đám thiếu niên nỗi lòng chập trùng, nhiệt huyết sôi trào mãnh liệt, cũng có một bộ phận người vẫn như cũ giữ vững tỉnh táo. Tuổi nhỏ tâm không có táo động, bởi vì bọn hắn biết, tại như thế sáng chói đại thời đại cũng nhất định sẽ chết rất nhiều người. Đây là một cái huyện thành, có được cấp 3 quần thể hỏa tuyến, nhân khẩu vẻn vẹn 100.000 ra mặt, Tần Minh đám người đã nhưng biết. Bọn hắn sắp kinh lịch như thế nào khảo hạch, phải đi giải quyết những yêu ma quỷ quái kia. Lần trước đại khai hoang về sau, rời tới một chút nhân khẩu, lúc đầu xác thực rất giàu có, dù sao tài nguyên phong phú, hoang vắng, nhưng bây giờ lại chịu đủ cực khổ. Các loại quái vật không ngừng vượt biên, chịu không nổi phiền phức, sự kiện đẫm máu càng ngày càng nhiều. Thậm chí có đồ thôn trấn thảm liệt sự kiện, một đám người sớm đã minh bạch Chu Thao nói không hy vọng bọn hắn tự hao tổn là có ý gì. Đi vào vùng đất biên giới của thế giới đi săn, giúp đỡ giải quyết xâm phạm biên giới vấn đề. Dạng này càng tốt hơn, các người tổ đội hoặc đơn độc hành động đều có thể. Ai giết sơn quái lợi hại, chém yêu ma nhiều, thu hồi được đánh giá liền sẽ cao hơn. Lập tức có người thương lượng tổ đội, cũng có người giữ yên lặng, muốn làm khách độc hành. Chu Thao nghiêm túc mở miệng, ta sẽ căn cứ thực lực các ngươi phân chia khu vực riêng phần mình lên đường. Trước đó, trước cẩn thận cũng đọc những tài liệu kia, lượng sức mà đi, hắn trịnh trọng nhắc nhở. Hiện tại rời khỏi còn kịp, bằng không khẳng định sẽ người chết. Nếu như chưa bao giờ trải qua liều mạng tranh đấu thiếu niên, cũng đừng có tham dự tân thủ, dễ dàng nhất xảy ra chuyện. Mỗi người trong tay đều xuất hiện một chồng trang giấy, đều là xung quanh địa khu tư liệu. Nhìn ngày có chút là trước đây thật lâu, có chút chính là gần đây xuất hiện, đều ghi lại huyết án, là dân bản xứ trình báo đi lên. Những cái kia liên quan tới cự thú cùng lợi hại hơn yêu ma quỷ quái, tư liệu liền không cho các ngươi, để cho các ngươi đi loại địa phương kia, chỉ có thể chịu chết. Chu Thao nói cho bọn hắn, nguy hiểm cũng cùng với kỳ ngộ, có chút đặc thù sinh vật trên người có nồng đậm linh tính vật chất, như tiến hóa thất bại bạch ngân sinh vật các loại, bên trong lưu lại huyết dịch màu bạc, giá trị kinh người, cái này cũng mang ý nghĩa bọn chúng cực kỳ nguy hiểm. Còn có một số dị loại, nó ngọc giác, linh cốt các loại có thể làm thuốc, có thể là huyện chế linh khí thượng giai vật liệu, 10 phần chân quý, đừng bỏ qua. Có vài thiếu niên phi thường giàu có tinh thần trọng nghĩa, mở miệng hỏi, Chu trưởng lão, nếu dân vùng biên giới những năm gần đây chịu đủ cực khổ, các người quét ngang qua không được sao? Chúng ta đám người này dù sao cảnh giới còn thấp, có thể giải quyết bao nhiêu vấn đề? Chu Thao đáp lại nói, ai nói chúng ta cấp số này người không có làm việc? Ngươi cho rằng ta các loại ngày thường ăn linh nhục là nơi nào tới? Không chính mình hạ tràng, cơm no áo ấm, thân là trưởng lão cũng sẽ miệng ăn núi lở, sớm muộn cũng sẽ nghèo khó thất vọng. Một vị thanh niên đệ tử cáo chi, chủ yếu là lần trước đại khai hoang lưu lại biên giới tuyến thực sự quá dài răng rạc. Hiện tại bọn hắn chỗ địa giới, bao quát chung quanh mấy cái thành trì, chỉ có thể coi là một góc khu vực. Bởi vậy, những hồ sơ kia, những huyết án kia, đều tích lũy rất dày một chồng. Tất cả con đường cùng các giáo người, nhân thủ không có như vậy dư giả. Mấu chốt nhất là vượt biên đều là cá con, trơn trượt như trạch, đại cao thủ đều đang ngó chừng thế giới xương đêm sâu hơn chỗ, cho nên những năm gần đây cao tầng muốn khai hoang, đây là muốn trực tiếp lật bàn, mãnh liệt cường thế đánh tới, bất quá không biết địa vực vô biên vô ngần. Mặc dù tất cả con đường tổ sư đều trong lòng không chắc, không biết phía trước nhất sẽ có cái gì. Trước kia đại khai hoang coi như thuận lợi, đạt được lợi ích to lớn, có thể tương lai ai có thể nói chúng. vạn nhất đánh ra cái thần chi quốc độ, yêu ma vương đình, cái kia việc vui liền lớn, nhất định sẽ tương đương thảm liệt. Một đám thiếu niên đang nghiên cứu những hồ sơ kia, dính đến huyết án, thảm liệt sự kiện, thực sự không ít, có chút làm cho người giận sôi, lồng ngực đau buồn. Trong tĩnh thất, Chu Thao phân phó mấy tên đệ tử, để bọn hắn cho một đám thiếu niên dựa theo thực lực phân phối địa giới, hắn cảnh cáo nói. Hết thảy đều muốn dựa theo quy củ đến, không được siêu cương, không cho phép đạp tơ hồng, các ngươi hiểu không? Mấy tên thanh niên gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Chu Thao nói, dị nhân, đại khái sẽ trở thành chúng ta hạch tâm môn đồ, phải thật tốt ma luyện, ta tự mình đến bố trí, cho bọn hắn một chút áp lực. Không phải vậy còn tưởng rằng ta lục ngự tổ đình khảo hạch như là trò đùa. Nói đi. Hắn đem thiếu niên dị nhân tư liệu đều cầm tới, chăm chú nhìn một lần. Hết chương.